Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, tranh đoạt tử kim lệnh bài. 1. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn số chữ. 2226 thời gian đổi mới. 20012321004. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tím. Buổi trưa canh ba, Lăng Ba thành ngoại vạn dặm nơi. Chỗ hẻo lánh một cái khe thung lũng. Người người nhốn nháo, náo nhiệt huyên náo được giống như phàm nhân đi chợ như thế. Trên thực tế, ngày này là huyễn linh cốc ngày mở cửa. Cốc này tu sĩ ưa chuộng vu tiềm tâm tu luyện. Trong ngày thường hẻm núi không ra, làm việc khiêm tốn, nhưng là bởi vì chuyên nhất. Để trong này tu sĩ trình độ rõ ràng cao hơn các môn phái. Cho nên, cho dù ở tu luyện trong thế giới, bọn họ rất khiêm tốn, địa vị cũng là siêu nhiên tồn tại. Tùy tiện không dám có người đến cửa khiêu khích. Lần này cốc chủ đã sớm đổi một cái dã tâm bừng bừng nhân lên trước. Người này danh Hạ Tiện Lâm, yêu thích đội mũ cao, khóe miệng xúc có một nắm chòm râu, một thân nho phục trang trí. Tay cầm vũ phiến, nhìn nho nhã khiêm tốn, cũng không biết hắn có tài đức gì. Một cốc lấy được hai cái thám hiểm vị trí, có thể họp thành đội đi thần vương phế tích tầm bảo. Truyền thuyết, ở vạn năm trước, từng có hai cái thần vương đột nhiên rơi xuống. Ở linh ẩn đại lục tiến hành sinh tử quyết chiến, bọn họ một cước đạp nát núi sông, một quyền sụp đổ nhật nguyệt, cũng không biết chết oan bao nhiêu vô tội sinh linh. Cuối cùng đồng quy vu tận, mà bọn họ vẫn lạc cửa vào. Ngay tại huyễn linh cốc, thần vương vẫn lạc, trong thân thể linh khí tản mát ở nơi này trong phế tích. Bồi bổ vạn vật sinh linh, trên vạn năm đến, nơi này tổng cộng mở ra 8 lần. Mỗi một lần cũng có may mắn nhi ở trong đó đào đến lượng lớn thiên tài địa bảo. Linh sủng linh vật, nhất là linh thạch, càng làm cho phía thế giới này tu sĩ đổ xô vào. Dù sao, ở nhất phương linh khí thiếu thốn thế giới, muốn con đường tu hành tiến hơn một bước, những thứ này ngoại lực đều là không thể thiếu. Kỳ ngộ thường thường kèm theo nguy hiểm, bên trong cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Nếu không người sở hữu như ong vỡ tổ chạy vào đi, vẫn không thể tất cả đều diệt tuyệt. Vì vậy, tranh đoạt đối tượng biến thành khan hiếm vị trí. Nhưng mà linh khí này dù sao cũng là có thời hạn, có đại năng giả dự ngôn, chuyện này sẽ là một lần cuối cùng thao thiết thịnh yến. Cho nên, linh ẩn đại lục toàn bộ tông phái, phàm là võ lực giá trị đi đến trung giai tu sĩ, đều ngàn dặm bôn ba tướng tụ tập ở đây, vì chẳng qua chỉ là tranh đoạt một chỗ, một cái có thể tiến vào phế tích tư cách. Một người mặc áo vải áo lót lão già, tay cầm một cây lưu mộc vân văn trượng. Một cái nhảy vụt nhảy lên cốc khẩu cao kinh sợ thạch bi. Quan sát mọi người, chư vị đồng tu, ta là huyễn linh cốc lần này trưởng sự Hồ Tông nhận. Vì để tránh cho so với đại thương vong, chúng ta hạ cốc chủ đem lôi đài thiết lập tại rồi bắc sườn núi bãi sông. Cách nơi này có 3 ngày 3 đêm đường xá, nơi đó địa thế rắc rối phức tạp, trên đường yêu thú đông đảo, vừa vặn thích hợp chư vị đồng nhân mở ra thân thủ. Ganh đua cao thấp, Hồ trưởng sự, nghe nói bắc sườn núi nơi đó yêu thú hoành hành. Đây là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Nói chuyện là một cái thanh lãng giọng nam. Này nhân khí vũ hiên ngang, khí chất không tầm thường. Bên hông nghiêng sen vào một thanh bảo kiếm. Hai tay hoàn ngực, hai mắt lấp lánh có nhìn chằm chằm trên tấm bia đá Hồ Tông nhận. Hắn tựa hồ uy tín lực cũng không tệ lắm. Mới nói xong thì có một đám người phụ họa, còn nói tránh cho xuất hiện thương vong. Yêu thú kia không hung tàn, không tổn thương người sao? Nghe nói bên trong phần lớn đều là ngũ cấp yêu thú. Kết bè kết đội qua lại, chúng ta mấy người như vậy, còn chưa đủ nhét kẽ răng, có thể thông qua sao? Yêu thú tính là gì? Nếu như gặp khác tu sĩ đánh lén, thảm hại hơn, hai mặt giáp công, hoặc là nhiều mặt giáp công, làm không tốt liền toàn quân bị diệt rồi. Xách xách xách, hung tàn, quá hung tàn, vì như vậy điểm thiên tài địa bảo, đáng giá như vậy phải không? Ngoặc kép, Hồ Tông Nhận yên lặng nghe người ta bày phát một trận lao tao sau. Quát lên một tiếng lớn. Oanh, tịnh âm thanh. Chư vị đồng tu, ta biết mọi người tâm lý có tâm tình mâu thuẫn. Nhưng là, tầm bảo vị trí liền tám cái. Không cách nào làm được cùng dính mưa. Huống chi, này bắc sườn núi yêu thú so với trong phế tích mặt. Còn thấp hơn một cấp bậc. Nếu như ngay cả cái này cũng không đối phó được. Như vậy, ta khuyên chư vị sớm một chút thối lui ra. Đem cơ hội nhường cho có năng lực lực tông môn. Vừa nói ra lời này, đầy tớ nhưng là thoáng cái an tĩnh lại. Bọn họ nhiều người như vậy, thực ra chẳng qua chỉ là con chốt thí nhân vật, giúp tông môn bắt được tiến vào tư cách. Có thể còn sống sót là may mắn. Tông môn tự sẽ không bạc đãi bọn họ. Thượng hạng tài nguyên tu luyện mặc dù không vớt được, nhưng là coi như rất lần xúc linh đan. Kia cũng là bọn hắn cạnh tranh vỡ đầu túi muốn có được tồn tại. Nếu như bỏ mình, kia cũng là bọn hắn vận mệnh không tốt. Dù sao, phú quý hiểm trung cầu. Lại nói, linh ẩn đại lục tu sĩ có thể dùng đan dược. Phi thường thưa thớt, cái này xúc linh đan là trong đó tối đê giai tồn tại. Chính là dùng thiên tài địa bảo vật liệu thừa. Phế liệu luyện chế mà thành. Mặc dù chỉ có yếu ớt xúc linh hiệu quả. Nhưng là, nếu như dùng lượng đi đến cấp bậc nhất định, đối với linh lực tăng trưởng cũng có trợ giúp ích, là một phe này tu sĩ phổ biến theo đuổi tồn tại. Vì như vậy điểm mỏng manh chỗ tốt, rất nhiều tu sĩ đã ôm không thành công thì thành nhân ý nghĩ. Hồ Tông Nhận hài lòng nhìn chung quanh một tuần, đối với mọi người thức thời không nhiều hơn bình luận, hò nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, lần này tỉ thí quy tắc rất đơn giản. Chỗ này của ta sẽ cho các vị một phần cặn kẽ hình dáng. Cái nào môn phái có thể dẫn đầu đến bãi sông, tìm tới chúng ta hạ cốc chủ lưu lại tín vật tử kim lệnh bài. Người đó liền có tư cách đi thần vương phế tích tầm bảo. Cái này lệnh bài tổng cộng có 10 miếng. Chúng ta Huyễn Linh Tông tự dùng 2 quả. Còn lại 8 miếng, có người có tài mới chiếm được. Thì nhìn chư vị tạo hóa, yêu cầu duy nhất đó là tu vi vượt qua thất cấp tu sĩ không tham ngộ cùng. Một khi phát hiện, nhất định hủy bỏ bọn họ tư cách dự thi. Lần này tỉ thí, có thể cấp cho các đệ tử bảo vật trợ trận. Bừng nhìn chư tông năng lực. Lời vừa nói ra, trong đám người đứng ở phía trước nhất thần linh tông trưởng môn Diễn Chân Nhân không nhịn được. Khịt mũi coi thường. A, nói đơn giản dễ dàng. Kia bảo vật lại là không phải trên đường cải trắng. Có thể tùy ý cho. Lão đạo cái thanh này thanh phong bảo kiếm đã sớm nhận chủ. Ai có thể ngự sử. Mặc dù chỉ là tam giai linh khí. Chỉ so với phổ thông sát thường bền bỉ sắc bén một chút như vậy. Nhưng là, nó mặc dù có thể xưng là linh khí. Lớn nhất bản lĩnh đó là có thể phi hành. Xuất kỳ bất ý chế địch thủ thắng. Đã tiến vào linh khí bảng xếp hạng thứ 3. Như thế nào chịu cho dưới tay đệ tử sai sử. Coi như cho, đó cũng là tiểu hài đùa bỡn đại đao. Căn bản là phát huy không được uy lực. Không cần nổi nóng. Tất cả mọi người như thế. Diễn huynh tích cực làm gì? Ghê gớm ban cho bọn hắn một ít bảo kiếm dùng phòng thân. Lão tổ ổn định vừa nói. Hướng về phía sau lưng đệ tử phân phó nói. Ta có 10 chuôi đại sư cấp bảo kiếm. Ban cho bọn ngươi mỗi người một cái. Ngắm bọn ngươi vì tông môn lấy được giai tích. Chỉ thấy tay hắn tay áo linh quang chợt lóe. Từng thanh nhộn nhạo vượng quang bảo kiếm. Từ bên trong bắn ra. Ngừng ở các đệ tử bên cạnh. Nhưng là tụ lý càn khôn thuật pháp. Trong lúc nhất thời nhìn chúng tu sĩ ngưỡng mộ không dứt. Hận không thể lập tức quỳ kỳ môn hạ. Tu tập như vậy tiên gia bí pháp. Kính tạ lão tổ. Vạn gia các đệ tử. Bật hơi nhướng mày nhận lấy ban thưởng. Mừng rỡ vuốt ve bảo kiếm. Rút ra thân kiếm nhìn một cái. Một luồng hơi lạnh bức người. Cọng tóc đụng phải lập tức đứt gãy. Tuyệt đối là sát thường bên trong tối nhân vật hàng đầu. Người người tâm lý không nhịn được kêu một tiếng tốt. A, bị người đoạt danh tiếng. Diễn Chân Nhân không tiếng động lạnh rên một tiếng. Không hạ xuống nhân sau. Cũng ném ra 10 chuôi hình thái các một bảo kiếm cho thần linh tông đệ tử. Giờ phút này hai tông là kết minh trạng thái. giữa đệ tử cũng không có tranh đua chi tâm. Chỉ là mỗi người vuốt vuốt vũ khí mình, mau sớm quen thuộc vũ khí mới. Lại có kia khác môn phái nhỏ, từ lúc bổn môn vũ khí thưởng xuống tới sau, bởi vì cấp bậc quá thấp, liền bị đủ loại chua nói chua ngữ châm chọc đả kích. Giữa đệ tử còn không có chính thức dự thi, đã dương cung bạt kiếm, tùy thời đều có bùng nổ hỗn chiến khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.